Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 556, buông xuống lôi trạch. Thần Mục Tông cùng Diệt Tiệt Thần Quang, chư phương thế lực phong vân bắt đầu động, lôi thần phủ đệ đến cùng có cái gì, người nào cũng không biết, nhưng có thể xác định là, thời đại thượng cổ lôi thần trưởng khống thiên phạt, chúng tu sĩ vượt qua thiên phạt có thể thoát thai hoán cốt. Thành tựu trường sinh, nó lưu lại bí bảo tất nhiên không thể coi thường, là lấy tại thời đại thượng cổ. Mọi người đối với lôi thần có thể nói là có kính sợ, có oán hận, không phải trường hợp cá biệt. Để, dừng, Trần Cửu đứng phía sau 10 cái thị vệ, có Bạch Cốt Sơn, có Trinh Trước Đại Quân, tay trái là Chiêu Tiểu Ngư, tay phải là Bạch Cốt Sơn Sơn Chủ, nhìn trong tay tình báo. Trần Cửu như có điều suy nghĩ. Lôi trạch, đây chính là cấm địa. Bên trong lôi điện vô số. Đi vào chi người có rất ít người có thể còn sống đi ra. Cho dù đi ra, cũng tất nhiên muốn bị thương nặng. Nơi này cũng không tốt xong. Sau khi nói xong, Trần Cửu dưới chân một đường hắc bạch nhị sắc âm dương ngư thiểm hiện. Hóa thành kim kiều, phá vỡ thời không, vượt ngang bỉ ngạn. Hướng về phương xa mà đi. Lôi trạch, lôi điện đầm lầy. Đây là từ lôi đình hình thành đầm lầy. Tiếp thiên liên địa. Tất cả đều là lít nha lít nhít lôi điện. Có hồng sắc, có phấn sắc, có lục sắc, có lam sắc. Đủ loại sắc thái không phải trường hợp cá biệt. Đứng ở đằng xa chỉ là nhìn lấy này tiếp thiên liên địa. Không biết bao phủ bao nhiêu vạn lý lôi đình. Liền làm người có một loại cảm giác lung lay muốn phá vỡ. Cuồn cuộn thiên uy không thể trái nghịch cảm giác. Tại cái này lôi trạch bên ngoài, đã đứng thẳng không ít bóng người. Trừ đại tông môn, thế lực khắp nơi nhao nhao đến đủ. Yêu tộc yêu hoàng thái tử đỉnh đầu một mảnh tinh vân lấp lóe. Nhìn có chút huyền ảo, thâm thúy, khiến cho người vì đó mất tích tại không khẩn trong tinh không. Ở sau lưng hắn chư vị yêu vương, đại yêu không biết có bao nhiêu. Thái âm giáo bên kia Yến Xích Hà trường thân ngọc lập. Xung quanh quá âm tử đệ đem như chúng sinh phủng nguyệt hạng ở trung tâm. Trừ thái âm giáo, còn có một số giáo khác phái. To to nhỏ nhỏ, nhiều vô số kể. Tại các vị trong tông môn, một đám người mặc lôi đình đạo bào người. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy lôi trạch. Quanh thân ngột ngạt khí tức khiến không khỏi làm tê cả da đầu. Trong mắt điện quang lấp lóe. Làm lòng người thần run rẩy. Đây chính là thần Tiêu Thiên Lôi nói. Một cái siêu cấp cổ lão tông môn. Không biết ẩn thế bao nhiêu vạn năm. Lúc này lần nữa xuất thế. Lần này phong ba bọn họ mới là nhân vật chính. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Không gian làm ngưng trệ. Thời không bị định trụ. Một đạo kim cầu vượt ngang thiên địa mà đến. Uy thế ngập trời. Phong quang hay không? Phanh phanh phanh, thế lực khắp nơi nhao nhao xuất thủ. Đánh nát nhà mình bên người ngưng trệ thời không. Mang theo kiêng kỵ nhìn lấy này kim kiều. Cái này chư thiên bên trong không có cái gì bí ẩn. Có thể khống chế loại này kim kiều chỉ có một vị. Cũng là cái kia nhân tài mới nổi. Có can đảm cùng yêu hoàng khiêu chiến Bình Thiên Vương. Đối với như thế cái cường thế vương gia. Hiện tại đoạt bảo sắp đến. Không có người hội cho mình gây chuyện. Người tới thật nhiều, Trần Cửu một đoàn người dưới kim kiều. Nhìn lấy mênh mông biển người. Chậc chậc nói. Đại nhân, cái này chư thiên bên trong sở hữu thế lực cũng đến. Có thế lực có lẽ lộ trình xa. Muốn chờ nhất thời nửa khắc mới có thể đến. Bạch Cốt Sơn Sơn Chủ ở tại bên người thấp giải thích rõ. Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn chung quanh một chút. Tốt đỉnh núi cũng bị mọi người chiếm cứ. Dưới chân âm dương ngư xoay tròn biến lớn. Mọi người bị âm dương ngư nâng lên. Ngạo đứng ở hư không. Đứng ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Nhìn thấy một màn này. Tông môn chúng tu sĩ trong lòng không thoải mái. Hận đến hàm răng ngứa. Ngươi làm như vậy chẳng phải cho thấy so mọi người tài trí hơn người. Bọn này vô pháp vô thiên tu sĩ trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Ông, một trận kỳ dị ba động khuếch tán ra tới. Một đạo ánh đao hướng về Trần Cửu chỗ thái cực đồ chém thẳng mà đến. Triều đình chó săn, cái này bên trong chính là ta tông môn căn cứ. Ngươi lại dám tới này bên trong khoa trương. Quả nhiên là sinh hoạt không kiên nhẫn. Nhìn lấy chạm mặt tới tấm lụa, đao mang lập lòe, không cần Trần Cửu động thủ. Bạch Cốt Sơn người một tiếng quái khiếu, bỗng nhiên lao ra, cầm một cái xương cốt khi bổng tử, đối diện đánh tới, lớn mật, vương gia thân phận tôn quý, há lại ngươi có thể mạo phạm, xin không quỳ xuống nhận lầm. Xuất đao là một cái mọc đầy đại hán râu quai nón. Lúc này hán tử kia trừng to mắt, chăm chú nhìn xương kia bổng tử, ta nhổ vào, Bạch Cốt, ngươi làm triều đình chó săn, thế nhưng là đem chúng ta đồng đạo mặt cho mất hết. Hôm nay vừa vặn thuận tiện đưa ngươi sổ sách, cũng trừ bỏ ta tu hành giới cái này trò cười. Bằng ngươi cái này tam giác mèo cũng muốn diệt trừ bản đạo. Khẩu khí thật là lớn, Bạch Cốt Sơn Sơn chủ cười lạnh. Xương cốt bổng tử trong nháy mắt hóa vì bộ xương màu đen đầu. Hướng về kia cự hán táp tới. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ pháp thuật kỳ lạ. Đại hán kia đao mang trực lai trực vãng. Thế bất khả đáng. Nhất chính nhất tà, đánh đến quên cả trời đất. Lúc này, phía dưới một đầu mang lam tinh nam tử đi tới. Bình Thiên Vương, bổn công tử đi thử một chút ngươi cân lượng, nhìn xem ngươi là có hay không danh phó kỳ thực. Nam tử này khuôn mặt anh tuấn, quả thực là sống đến một bộ tốt túi da. Duy nhất khiến có chút tiếc nuối chính là, nam tử này mi tâm chỗ có một cái vết sẹo. Trần Cửu con mắt xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm nam tử kia, người đến người nào, thần mục tông Lưu Truyền Thuận, đặc biệt tới lĩnh ngộ các hạ cao chiêu. Lưu Truyền Thuận hai tay ôm quyền, lễ nghi vừa vặn, khiến cho người tìm không ra cái gì mau bệnh. Trần Cửu lông mày nhướn lên, cùng bản vương động thủ người, chỉ có một loại, cái kia chính là địch nhân, người khẳng định muốn cùng bản vương động thủ. Lưu Truyền Thuận cười một tiếng, nụ cười nhìn rất đẹp. Chỉ có cái chán cái kia giữ tợn vết sẹo làm người ta trong lòng sinh ra một loại chán ghét. Phá lời nói mỹ cảm. Vương gia lời ấy sai rồi. Chúng ta tông môn lúc nào cùng triều đình tốt hơn. Đương nhiên, những cái này trong tông môn bại loại không tính. Trong tông môn, không phải sở hữu tông môn cũng cùng triều đình thù địch. Có một phần là quy thuận tại triều đình. Còn có một bộ phận căm thù triều đình. Còn có trung gian một bộ phận ai cũng không giúp. Từ nam tử này biểu hiện đến xem, rất lợi hại, hiển nhiên thần mục tông cùng triều đình quan hệ không thế nào hài hòa. Trần Cửu gật gật đầu, thiện. Sau khi nói xong, vừa sải bước ra, trong tay xuất hiện một đầu không biết cuối cùng, không biết khởi nguyên tiểu hà. Tiểu hà tại Trần Cửu trong lòng bàn tay nói nói trôi chảy, không biết quá khứ, không biết tương lai, không có khởi nguyên, càng không có điểm cuối. Hết thảy, vô tận thời không đều bao hàm trong đó. Có đại huyền áo, đại khinh khủng, đại uy năng. Trần Cửu thủ trưởng động tác rất chậm, giống như là ốc sên đang di động. Nhưng hết lần này tới lần khác nam tử kia không nhúc nhích. Mặc cho Trần Cửu thủ trưởng đánh rơi ở tại trước ngực. Phanh, một tiếng, Lưu Truyền Thuận bay ra ngoài. Máu tươi trên không trung triển khai lộng lẫy bông hoa, thê lương, xinh đẹp, loại này không hài hòa khác biệt, thị giác vặn vẹo, đối với mọi người đánh vào thị giác càng là cự đại. Một loại cảm giác buồn nôn đánh tới, khiến cho người choáng váng. Lưu Truyền Thuận nằm dạp trên mặt đất, không ngừng ho khan, máu tươi không cần tiền chảy ra, chậm rãi đứng người lên, khóe miệng mang theo vết máu. Lưu Truyền Thuận lộ ra một cái quái dị nụ cười. Tốt tốt tốt, không hổ là Đại Chu Vương Triều Bình Thiên Vương. Thật sự là lợi hại. Ta cái này thần mục tông thiên chi kiêu tử liền phản kháng cũng làm không được. Thật sự là lợi hại. Vừa nói, Lưu Truyền Thuận sắc mặt đỏ lên. Anh Tuấn gương mặt giống như là một khối huyết ngọc. Cái trán cái kia vết sẹo đang chậm rãi vặn vẹo. Nhảy vọt, du tẩu, Trần Cửu lắc đầu. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Loại lời này cũng liền Trần Cửu dám nói. Cái này thần mục tông tại chư thiên vạn giới bên trong cũng có thể đứng hàng thượng du. Dám nói thần mục tông thiên chi kiêu tử yếu. Tại chư thiên xin thật không có mấy người. Trần Cửu thủ trưởng lần nữa chậm rãi duỗi ra. phảng phất vượt càng vô tận thời không, đi vào lưu truyền thuận trước người. Một trưởng này tiễn ngươi về Tây Thiên. Mơ tưởng, thật coi bổn công tử là quả hồng mềm không thành. Lưu truyền thuận tranh cười gằn. Cái trán vết sẹo bỗng nhiên vỡ ra. Một đường màu vàng óng ánh sáng theo thời gian trường hà. Hướng về Trần cửu thủ trưởng phóng tới. Thần mục tông diệt tiệt thần quang, nơi xa có người kinh hô. Một bên, Yến Xích Hà lông mi nhất động. Con mắt chăm chú nhìn giữa sân. Phanh, không hề nghi ngờ. Lưu truyền thuận lần nữa không có lực phản kháng chút nào bay ra ngoài. Trần cửu chậm rãi thu về bàn tay. Đưa tay đến trước mắt. Hai mắt hơi hơi ngưng tụ. Ở tại thủ trưởng lòng bàn tay. Có một cái như hạt đậu nành điểm đỏ. Còn tốt Trần cửu thương thiên bất tử thân hỏa hầu không tệ. Không phải vậy bàn tay này liền bị phế sạch. Hắn có thể cảm giác được cái này điểm đỏ bên trong ẩn chứa một cỗ khó chơi lực lượng. Cỗ lực lượng này thôn phệ hết thảy sinh cơ. Trách không được gọi diệt tiệt thần quang. Không tệ thần thông. Đáng tiếc ngươi hỏa hầu không đủ. Thương tổn không bản vương. Như vậy nghịch thiên thần thông rơi vào tay của ngươi thật sự là trà đạp cái này thần thông. Không bằng ngươi đem cái này thần thông giao ra. Bản vương tha cho ngươi nhất mệnh. Trần cửu buông tay xuống. Nhìn lấy ngã trên mặt đất lưu truyền thuận. Ha ha, cái này diệt tiệt thần quang là ta thần mục tông bất truyền chi bí. Ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Lưu truyền thuận tiện lấy mỉa mai nụ cười nhìn về phía Trần cửu. Trần cửu khinh thường nói. Ngươi cũng đã nói. Chúng ta cũng là cửu địch. Đối với cửu địch đồ, vật. Có cái gì không dám muốn? Tính toán, đợi bổn tọa tự mình oanh sát ngươi. Tự nhiên sẽ siêu hồn tìm tới thần thông tu luyện phương pháp. Trần cửu lần nữa giơ bàn tay lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại di động người sử dụng đến M. Đọc, converter. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.